Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2956. Chương 2956. Thông thiên chi lộ cuối cùng. Ha ha ha, thông thiên chi lộ bên trong, một thân là tổn thương thân đồ mạnh ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Trong tay thiên dương thần kiếm tản mát ra từng đạo lăng lệ vô cùng quang mang. Mà lại, quanh người hắn còn quấn một cỗ đạo khí. Đây là hắn đánh giết cái cuối cùng thủ vệ. Cái kia thủ vệ hóa thành. Những này đạo vận đồng dạng không có bất kỳ cái gì thuộc tính. Cùng bán thần đan hoặc là thần đan trung ẩn chứa đạo vận đồng dạng. Đang bị thân đồ liệt thiên hấp thu. Hắn thành công. Thất bại vô số lần, rốt cục xông qua thông thiên chi lộ cuối cùng một cửa ải. Thông thiên tháp dị tượng, cũng là bởi vì hắn bố trí, thân đồ liệt thiên giờ phút này hiển nhiên là vô cùng kích động. Dù là thương thế của hắn không nhẹ, cũng không chút nào ảnh hưởng tâm tình của hắn. Dòng dã cười 3 phút tả hữu hắn mới bình tĩnh lại. Lúc này, hắn mới bắt đầu tiếp tục chú ý trước người mình cảnh tượng. Đánh bại cái cuối cùng thủ vệ sau đó, hắn vị trí không gian đã xuất hiện biến hóa. Đây là một gian thạch thất, phạm vi đại khái chỉ có chừng 100 mét vuông, mà lại bên trong không có nửa điểm đồ vật, trống rỗng một mảnh, cũng chỉ có tứ phía trên tường, tràn ngập vô số thâm ảo đường vân, bao hàm toàn diện, trừ cái đó ra. Cái này trong thạch thất ẩn chứa linh khí, quả thực là so hấp thu nguyên thạch còn muốn nồng đậm nhiều. Dùng mãi không hết, thân đồ liệt thiên nhìn kỹ phía dưới, phát hiện bốn phía trên vách tường những văn lộ kia, chính là dẫn đạo hắn tu luyện bí điển, từng bước một chỉ dẫn lấy hắn đi hướng thành thần con đường. Không sai, xông qua thông thiên chi lộ về sau. Cũng không phải là lập tức liền thành thần, mà là cho ngươi thành thần cơ hội. Ở đây tu luyện, căn bản cũng không cần tài nguyên. Hơn nữa còn có thành công con đường tại chỉ dẫn ngươi. Nếu như ngươi thực tế là thiên phú không được, cái kia y nguyên thành không được thần. Thân đồ liệt thiên tâm tình rất kích động. Kỳ thật hắn cũng là có suy đoán. Tu luyện tới hắn cấp độ này ngươi. Làm sao lại cảm thấy một khi xông qua thông thiên chi lộ lập tức liền thành thần chuyện như vậy? Trong đó chênh lệch chỗ nào là dễ dàng như vậy đền bù? Sau đó vẫn là phải dựa vào chính hắn đến không ngừng tu luyện cùng tích lũy. Nhưng đã có như thế hậu đãi cơ sở điều kiện, hắn cảm thấy mình thành thần là tất nhiên. Nhưng là, tại hắn cao hứng bừng bừng muốn bắt đầu lúc tu luyện. Đột nhiên cảm giác lông mày của mình nhảy lên, có một loại dự cảm không tốt mơ hồ xuất hiện ở trong lòng. Không phải rất mãnh liệt, nhưng tuyệt không phải ảo giác. Chuyện gì xảy ra? Bản tôn xông qua thông thiên chi lộ, ít ngày nữa sắp thành thần. Làm sao lại có bất hảo dự cảm xuất hiện? Thân đồ liệt thiên cảm thấy rất ngờ vực, nhưng cũng không dám coi nhẹ. Tu vi đạt tới hắn loại cảnh giới này, ngẫu nhiên liền sẽ có loại dự cảm này xuất hiện. Đừng nói là hắn, liền ngay cả lúc trước Bạch Vũ chết, có đôi khi tự nhiên mà thành thân thể phản ứng, liền sẽ mơ hồ cảm ứng được gặp nguy hiểm sắp xảy ra. Chỉ là cũng sẽ không có cụ thể chỉ thị, chỉ có thể dựa vào chính mình suy đoán. Loại này giác quan thứ 6 cực ít có lúc sai. Chẳng lẽ là mê xuyên đại lục dư nghiệt muốn tiến hành phản công. Hơn nữa còn là trực tiếp từ thông thiên tháp truyền tống trận bắt đầu. Thân đồ liệt thiên một trận suy tư sau đó, cảm thấy cái này nguy hiểm tín hiệu hẳn là đến từ những cái kia thông thiên tháp dư nghiệt. Nhưng theo lý thuyết, liền mê xuyên đại lục những cái kia dư nghiệt, cho dù là tiến hành phản công, cũng không nên sẽ để cho hắn giác quan thứ 6 xuất hiện dự cảnh mới đúng. Theo thân đồ liệt thiên, vậy căn bản không có cái gì nguy hiểm, đem truyền tống trận với tư cách đột phá khẩu đến tiến công. Một lần chỉ có thể truyền tống mấy chục người, cái này tựa hồ lại có chút không thực tế. nhưng thân đồ liệt thiên vẫn là ngay lập tức rời đi thông thiên chi lộ. Thông chi tất cả mọi người chạy tới truyền tống trận sở tại địa. Chính hắn cũng ngay lập tức tiến về. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN